sinh thiếu thủ hộ thần, chương 522, mũi tên ngưng tụ 4 thuộc tính 1, góc truyện audio.com, Tể Nhạc gật gật đầu chấp nhận nói, tôi tới từ tương lai, những lời ngài nói là tính phát triển của lịch sử. Nhưng mà cũng không phải tuyệt đối, có lẽ lực lượng một mình tôi không cách nào khiến nhân loại cường đại lên, nhưng mà tôi có được huyết mạch kỳ lân, lại tin tưởng trong tương lai có thể chống lại bất cứ cự thú nào. Ngài đọc được trí nhớ của tôi, có lẽ cũng biết hiện giờ tôi có năng lực tự nhiên chi nguyên. Tuổi thọ không còn là hạn chế nữa, mà tôi sinh ra đời đã là có nhiệm vụ thủ hộ nhân loại. Tuy nhiên, tôi không phải chủ nhân mới của nhân loại, nhưng mà có thể đến nơi đây với tôi đã là thỏa mãn lớn nhất. Hoàng đế bệ hạ, tôi chỉ thỉnh cầu ngài một chuyện, có thể cho tôi lưu lại nơi này, tiếp tục chiến đấu với ngài, nghe ngài dạy bảo. Hoàng đế kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc nói. Anh muốn lưu lại, Tể Nhạc gật gật đầu, nói, vâng, hiện tại tôi không có yêu cầu xa vời là đạt được Hiên Viên Kiếm. Nhưng mà tôi muốn lưu lại lắng nghe ngài dạy bảo, chiến đấu với ngài, tăng thực lực của mình lên, thời điểm tương lai có thể bảo vệ nhân loại chúng ta. Ngài là tổ tiên của tôi, là anh hùng vĩ đại nhất, chẳng lẽ ngài hy vọng lực lượng của mình thất truyền sao? Tôi tin tưởng, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng thực lực của mình lên, cũng chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể phát triển thật tốt. Cho nên tôi hy vọng lưu lại giải quyết tịch mịch của ngài, nếu có một ngày tôi có thể trở thành đối thủ của ngài, cũng thông qua khảo nghiệm của ngài, như vậy. Tôi thử lưu lại xem mình có thể trở thành chủ nhân Hiên Viên Kiếm hay không. Ánh mắt hoàng đế lại khôi phục bình tĩnh lần nữa, nhìn qua hắn trên không trung, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt. Tôi chỉ là kiếm hồn thủ hộ Hiên Viên Kiếm, nhiệm vụ của tôi chỉ có một, chính là thủ hộ không cho ngoại nhân quấy rầy Hiên Viên Kiếm. Mà tôi gác cửa thứ hai, chỉ có nhân loại mới có thể tiến hành thủ hộ. Với tư cách kiếm hồn, tôi không thể dạy anh cái gì, nhưng mà nếu như anh tiếp tục chiến đấu tôi không có quyền lực ngăn cản anh. Nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của hoàng đế, Tề Nhạc biết rõ mình thành công rồi. Trong nội tâm tràn ngập vui sướng, còn có gì tốt hơn chuyện mình không bị giết lại còn tăng thực lực của mình lên chứ? Chỉ có chiến đấu với cường giả từ trong áp lực lớn tăng thực lực của mình nhanh hơn chứ, điểm này Tề Nhạc đã sớm nhận thức sâu sắc điểm này rồi. Đồng thời, muốn nói hắn không có tâm ngấp nghé Hiên Viên Kiếm là chuyện không thể nói, Hiên Viên Kiếm chính là thần kiếm lưu truyền thiên cổ. Cũng là đệ nhất thần kiếm A, nếu như hắn có được cho dù trong thời đại viễn cổ cự thú mình cũng có thể đi ngang như cua A. Vậy thì tốt, hoàng đế bệ hạ, tôi nghĩ tôi sẽ không nhụt chí. Thẳng đến khi leo lên đỉnh cầu thang. Nhưng mà có một điểm tôi cần phải nói trước, trong khi chiến đấu với ngài tôi sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn để lao lên đỉnh, đến lúc đó, ngài không nên trách tôi hèn hạ a. Tể Nhạc phòng ngừa chu đáo tìm ra đường lui tốt nhất cho mình. Hoàng đế cười nhạt một tiếng, nói, lực lượng lớn nhất của nhân loại là gì, anh có biết không? Tể Nhạc ngẫm lại, nói, là sức sáng tạo sao? Hoàng đế lắc đầu, nói, sức sáng tạo là diễn sinh ra. Cho dù anh kế thừa huyết mạch kỳ lân, nhưng năng lượng huyết mạch cũng không sánh bằng năng lực cường đại nhất của nhân loại. Mà lực lượng cường đại, góc truyện audio.com, nhất chính là trí tuệ. Cái gì gọi là hèn hạ trong chiến đấu chính thức, chỉ có thắng lợi mới là mục tiêu cuối cùng. Nếu như anh có thể bằng vào trí tuệ vượt qua cửa ải của tôi chỉ cảm thấy vui sướng. Tiểu tử, đến đây đi, cho ta xem, anh hèn hạ tới cỡ nào. Tể Nhạc cười ha hà, nói. Tổ tiên vĩ đại, hoàng đế bệ hạ, vậy ngài cũng phải cẩn thận. Tiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp, tay trái đặt lên ngực thân thể Tề Nhạc trên không trung, rốt cục dùng kiện kỳ lân bát chân thứ 5 của mình, chính là kỳ lân ẩn. Cho dù đang ở trong mộ hiên viên, không gian chung quanh kỳ lân ẩn cũng bị ảnh hưởng cực lớn, hào quang màu đỏ sậm trong khoảng khắc bao phủ toàn bộ không gian. Chung quanh lập tức tối lại, tiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp đem Tề Nhạc cùng hoàng đế và cầu thang bao phủ vào bên trong. Trong nháy mắt thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp xuất hiện, Tề Nhạc đã động, hắn không trông cậy vào lĩnh vực của mình vây khốn hoàng đế, dù sao trước mặt là Hiên Viên Kiếm, bất luận lĩnh vực gì cũng bị phá giải dễ dàng. Chuyện hắn cần làm hiện giờ chính là lợi dụng năng lực di chuyển tức thời trong thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt chung quanh lâm vào bóng tối, mà thân thể Tề Nhạc cũng biến mất trong nháy mắt này, sau một khắc đã xuất hiện trên bình đài có Hiên Viên Kiếm. Lúc nội tâm Tề Nhạc mừng rõ, cho rằng mình đã thành công, đột nhiên âm thanh của hoàng đế vang lên bên cạnh lỗ tai của hắn. Quên rồi sao, ta đã đọc toàn bộ trí nhớ của anh, tuy ta không cách nào sử dụng lĩnh vực này, nhưng mà tất cả biến hóa trong lĩnh vực này ta biết rõ trong trí nhớ của anh rồi. Thân thể Tề Nhạc di chuyển tức thời đình trệ, một lực hút không cách nào kháng cự phát ra, hắn cảm giác thân thể phiêu đãng, kinh mạch toàn thân vừa mới khôi phục lại, nhưng mà, sau một khắc hắn lại cảm giác có cổ khí tức sắc bén hiện ra, kim quang ẩn hiện như có uy năng khai thiên ích địa chém toàn bộ bóng tối chung quanh, thiên kỳ bách biến tuyền kỳ giới pháp biến mất. Hoàng đế vẫn đứng ở chỗ cũ, trong tay vẫn cầm hiên viên kiếm, nhìn qua Tề Nhạc trên không trung gật gật đầu, nói. Đây là do Kỳ Lân sáng tạo ra, lĩnh vực này là lĩnh vực thần kỳ nhất tôi từng nhìn thấy. Nếu như không phải biết được uy lực của nó từ trước, có lẽ anh thật sự đắc thủ rồi. Tề Nhạc có chút bất mãn nói. Bệ hạ, khảo nghiệm này thật sự không công bằng nha. Ngài đã biết rõ toàn bộ năng lực của tôi, đọc được trí nhớ của tôi. Thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu của tôi cũng rõ ràng. Như vậy phải chiến đấu như thế nào? Hoàng đế mỉm cười, nói. Ta nói rồi, chỉ cần anh nguyện ý ở lại chỗ này, có thể không ngừng khiêu chiến ta. Anh nói rất đúng, ở chỗ này, một mình ta quá tịch mịch. Ta không ngại lần lượt đánh bại anh, về phần đọc được trí nhớ của anh ta chỉ biết một lần. Nếu như anh có bản lĩnh sáng tạo ra lĩnh vực thần kỳ như vừa rồi, như vậy ta không ngại bại trong tay anh đâu. Tề Nhạc nhìn qua hoàng đế có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Xem ra chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu rồi. Mẹ, Long Giang tiền bối. Các người đi đi, bất luận con ở chỗ này có thành công hay không cũng sẽ quay về tổng bộ tộc thổ tìm các người. Y Nhược cùng Long Giang vẫn luôn nghe Tề Nhạc cùng Hoàng đế nói chuyện với nhau, nhưng bọn họ không nghĩ rằng Tề Nhạc lại có thể có kè mặc cả với Hoàng đế, cuối cùng lại biến Hoàng đế thành người bồi luyện cho hắn. Cốc truyện audio.com, mà làm bọn họ giật mình nhất chính là Hoàng đế không cần nói gì vẫn đáp ứng. Loại tình huống này hoàn toàn làm bọn họ bất ngờ. Thanh sách chương.